Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 35, phiên ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Khuynh, Ly Tịch tỷ tỷ, các ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào, Dù Nhã cùng Kỳ Nhi tất cả đi đâu? Ngưng Thương ngồi ở trên lưng Tiểu Bạch Hồ bay nhanh, Mị U Cốc không nên hỏi quá nhiều, đến ngươi liền biết. Ta vui vẻ vuốt ve nói, vẫn là Khôi Khôi tốt, không giống cái con kia, sẽ ghét bỏ ta. Cảm giác thỏa mãn kết quả là hướng Tiểu Bạch Hồ ném ra một cá. Ai muốn ngồi ngươi, đồ hồ ly khinh thường ta, ánh mắt trực tiếp chọc giận lòng tự ái quá cao Tiểu Bạch Hồ. Tiểu Bạch Hồ giống như điên rồi, hướng Khôi Khôi bên này vọt tới. Khôi Khôi không cần thiết một hồi liền phát hiện, đang lúc Tiểu Bạch Hồ sắp đụng vào chúng ta, Khôi Khôi nhẹ nhàng nhảy một cái, hết sức thần thái tránh công kích của Tiểu Bạch Hồ, mà không kịp thu chế Tiểu Bạch Hồ, giống như một quả banh vậy một mực cút về phía trước. Ngưng Thương ở phía trên, Vân Khuynh ngươi đi nhanh. Ly Tịch lời cũng chưa nói xong, nàng đã đem ta cả người đẩy ra. Kết quả là ta vội và đạp hồn u bước đi cứu Ngưng Thương. Nhưng mà ta còn chưa đi đến, trên không trung đạp hồn u bước Ngưng Thương xuất hiện ở ta trước mặt. Đi, ta cũng quên lúc trước nhàn rỗi, dạy Ngưng Thương không ít võ công cùng y thuật đều do tiểu tứ như vậy hoảng, hại ta cũng hoảng đến không nhớ Ngưng Thương là biết võ công. Không sao chứ, ta lo lắng hỏi. Không có sao, nếu không phải ta biết chút võ công, bây giờ nhất định bị Tiểu Bạch Hồ áp tới trọng thương. Vân Khuynh ngươi lớn như vậy, còn ngây thơ, lại chạy đi khiêu khích một con hồ ly. Ngươi là nếu muốn hại chết ta mới vui sao? Ngưng Thương bất mãn oán trách, tốt lắm, bây giờ cũng không sao, ta coi như bồi thường ngươi. Ta cười đùa nói, nếu là ta thiếu chút nữa hại chết ngươi, ngươi sẽ bởi vì ta nói hơn hai câu liền tha thứ ta sao? Ngưng Thương khinh thường nói. Đang lúc ta không biết sao trả lời Ngưng Thương lúc Ly Tịch chạy tới, nàng lo lắng hỏi. Ngưng Thương không có bị thương chứ, nhưng mà Ngưng Thương xú nha đầu trong nháy mắt biến sắc một bộ rất ủy khuất dáng vẻ rất hoảng sợ. Ô, Ly Tịch tỷ tỷ ta thật là sợ, quả nhiên là cấu kết với nhau làm việc xấu, không, là Hồ Thương vì gian mới đúng. Không có chuyện gì, có ta đây. Ly Tịch phát huy tính mẫu thân vĩ đại, đem Ngưng Thương làm bộ run rẩy ôm vào trong ngực vỗ nhẹ nàng phần lưng an ủi. Ô, Ly Tịch tỷ tỷ nên vì ta làm chủ. Ngưng Thương ở trong ngực Ly Tịch không có hảo ý nhìn ta một cái. Vân Khuynh, ngươi liền gánh Tiểu Bạch Hồ dùng hồn u bước đi tới Mị U Cốc đi. Ngưng Thương, ngươi liền cùng ta đi Khôi Khôi. Ly Tịch chỉ choáng váng ở một bên một từ tốn. Chính là như vậy, ta gánh vừa mập lại lắm lông Tiểu Bạch Hồ, chảy thao thao bất tuyệt mồ hôi, dùng hồn u bước đi một giờ chúng ta cuối cùng cũng trở lại Mị U Cốc. Lần này ta cuối cùng cũng có thể lấy thân phận Vân Khuynh này đi vào. Vừa vào cửa, bên tai truyền đến thanh âm mềm mại. Ly Tịch tỷ tỷ, Mặc Hồ tỷ tỷ, ác Mặc Hồ đâu, danh tự này thật khiến cho người ta hoài niệm, để ta nghĩ có người đã từng lừa ta rất lâu. Ly Tịch đột nhiên nói tới chuyện xưa, nương tử đừng như vậy, người ta gánh Tiểu Bạch Hồ đã rất cực khổ, ta không muốn trở về quỳ gối. Ta buông xuống Tiểu Bạch Hồ đã sớm tỉnh lại, không nên đem người ta quên mất. Mềm mại thanh âm xen lẫn tức giận vang lên lần nữa. Ta nghe tiếng xoay người nhìn, yêu, họa nhi ngươi thật mau lớn, lần trước thấy ngươi còn là một tiểu thí hài, bây giờ ngươi cuối cùng cũng lớn lên đại thí hài. Ta khiêu khích họa nhi nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phốc suy, Ly Tịch cùng Ngưng Thương không khỏi tức cười, thúi Mặc Hồ, ngươi đứng yên, ta đảm bảo không đánh chết ngươi. Họa nhi lập tức lấy hồn u bước phóng tới. Lành tay lẹ mắt ta lập tức liền né tránh họa nhi, nhưng mà đứng ở ta phía sau Ngưng Thương nhưng thiếu chút nữa gặp hỏa. May từ mị xuất hiện một tay lôi họa nhi, lâu rồi không gặp Vân Khuynh ngươi vẫn là như cũ có năng lực. Từ mị ý vị thâm trường nhìn ta cùng Ly Tịch một cái. Sư phụ ta trở lại, ta coi thường ánh mắt mập mờ kia, ây ra, Vân Khuynh ngươi thật có tiền đồ cưới tận hai nàng dâu. Từ mị cười nói, e hèm cái đó là muội muội ta. Ta cuộc đời này chỉ có Ly Tịch một cô vợ nhỏ. Ta nói xong mới phát hiện mình thật trung thực. Á, tiểu tứ ngươi thật hạnh phúc. Từ mị cười nữa, Ly Tịch nghe xong gương mặt lập tức đỏ lên. Tỷ tỷ ngươi gọi thế nào? Lời nói và sắc mặt họa nhi lần này giúp ta. Mặc Ngưng Thương, Ngưng Thương tiếp tục nhất quán tác phong, không nói lời dư thừa. Ngưng Thương tỷ tỷ ngươi thật là đẹp, có thể hay không trở thành cô dâu của ta? Chấm, họa nhi cũng tiếp tục tác phong tìm chỗ chết. À, chờ ngươi trưởng thành nói sau. Ngưng Thương như cụ tỉnh táo, hò khan, chúng ta đi vào rồi hãy nói, hoan nghênh mọi người đi tới Mị U Cốc. Từ mị cười nói, Mị U Cốc ta trở lại, không biết Kỳ Nhi cùng Du Nhã đang làm cái gì chứ? Bị Phúc Hắc Ngưng Thương chọc ghẹo quá lâu, người ta có chút nhớ đơn thuần muội muội. cứ nghĩ tại sao tác giả không cho ngưng thương hết ế, giờ mới biết thì ra chính là tại họa nhi chương 18, vi cách chương.